Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 669, Vân Sách Kết Cục. Chương 669, Vân Sách Kết Cục, Diệp Chân. Xem như lão phu cầu ngươi tốt à, buông tha Vân Sách được không? Cho hắn một tái khôi phục thần trí cơ hội, được không? Vân Sung Tiêu cầu khẩn thanh âm vừa vang lên lên, tất cả người quan chiến đều sợ ngây người. Xoát, trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm về phía trên bầu trời Diệp Chân, đều muốn nhìn một chút Diệp Chân sẽ làm ra như thế nào quyết định. Ngũ đại thế lực một trong Thanh Vân Bảo bảo chủ trước mặt mọi người cầu khẩn a. Chỉ sợ Diệp Chân là hưởng thụ được đãi ngộ này đệ nhất nhân. Có thể làm cho một cái khai phủ cảnh vương giả như thế sệ mặt xuống không cần tôn nghiêm cầu người. Đây chính là Thanh Lam Võ Đô lần đầu tiên. Đương nhiên, cái này cùng Thanh Vân Bảo đặc điểm có quan hệ. Thanh Vân Bảo là một cái điển hình gia tộc thế lực. Từ không khai thu ngoại nhân, đối với thế lực khác mà nói, chết mất một thiên tài tổn thất là rất lớn, nhưng nghĩ thiết phương pháp tái dẫn nhập mấy cái liền có thể đền bù. Tựa như Nhật Nguyệt Thần Giáo, 5 năm trước Nhật Nguyệt Thần Giáo hao tổn thiên tài võ giả Thái Vi. Nhưng là 5 năm sau, nhưng lại dẫn vào Diệp Chân, niên tinh hà dạng này thiên tài võ giả, nhưng là Thanh Vân Bảo không đồng dạng, bọn hắn thiên tài là từng tái một sinh trưởng ở địa phương, là người nhà họ Vân sinh ra. Trong gia tộc xuất hiện một cái đỉnh tiêm thiên tài rất không dễ dàng. Cơ hồ hơn mấy chục năm mới có thể xuất hiện một cái giống Vân Sách dạng này thiên tài đứng đầu. Nếu là Vân Sách vẫn lạc, đối với đám bọn hắn như vậy Thanh Vân Bảo mà nói, sẽ là đả kích chí mạng. Đây cũng là Vân Sung Tiêu một cái khai phủ cảnh vương giả có thể không nể mặt nguyên nhân. Tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói, Diệp Chân khóe miệng đột nhiên lộ ra một tia cười nhạo. Cái này một tia cười nhạo, để Vân Sung Tiêu sắc mặt đột ngột đại biến. Diệp Chân, không cần vội vã làm quyết định. Suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, chỉ cần ngươi thả Vân Sách, lão phu có thể đưa ngươi một kiện hạ phẩm linh khí. Không, hạ phẩm linh giáp làm tạ lễ. Còn có, lão phu có thể ở đây làm chúng hứa hẹn, thiếu ngươi Diệp Chân một cái nhân tình. Chỉ cần ngươi có yêu cầu, nhưng lấy tùy thời để lão phu trả hết nhân tình này. Tại Diệp Chân mở miệng trước đó, Vân Sung Tiêu bắn liên thanh nói, sợ nói đến chậm, hạ phẩm linh giáp. Hí, cái này hứa hẹn, để ở đây đám võ giả kinh hãi, nhào nhào hít vào một ngụm khí lạnh. Rất nhiều người, đều bao quát các thế lực lớn các cao tầng, đều toát ra một tia vẻ hâm mộ. Một kiện hạ phẩm linh khí giá trị cũng không cần nói. Vô cùng chân quý, dưới đại đa số tình huống, người có linh tinh đều không nhất định có thể mua được hạ phẩm linh khí. Nhưng là hạ phẩm linh giáp lại càng thêm chân quý. 10 vị khai phủ cảnh vương giả bên trong, khả năng có 9 người có được hạ phẩm linh khí, nhưng lại chưa chắc mỗi người có thể có được tùy ý một kiện hạ phẩm linh giáp. Rất nhiều thời điểm, một kiện hạ phẩm linh giáp chính là cho một kiện trung phẩm linh khí đều không đổi. Bởi vậy có thể thấy được Vân Sung Tiêu cái này hứa như vậy nặng bao nhiêu. Bất quá nhất làm cho rất nhiều người trông mà thèm là Vân Sung Tiêu hứa như vậy một cái nhân tình. Đây chính là khai phủ cảnh vương giả nhân tình. Toàn bộ chân linh vực có thể có bao nhiêu khai phủ cảnh vương giả? Trên người lưng cõng như thế một cái khai phủ cảnh vương giả hứa hẹn, chỉ sợ bất luận kẻ nào muốn đối phó Diệp Chân đều phải suy nghĩ liên tục. Điền phó giáo chủ, ngươi nói cái này Diệp Chân đến cùng có thể hay không thả Vân Sách? Nhật Nguyệt Thần Giáo nội sự đường đường chủ Chu Lệnh đột nhiên xông Điền Quý Trương hỏi. Điền Quý Trương không có vội vã trả lời, mà là hỏi ngược một câu. Ngươi cứ nói đi, Chu đường chủ, ta cảm thấy sẽ thả đi. nếu là đổi ta, khẳng định sẽ đáp ứng. Một kiện hạ phẩm linh khí, một vị khai phủ cảnh vương giả hứa như vậy. Hơn nữa nhìn bộ dáng này, Diệp Chân còn có thể cò kè mặc cả. Chuyện tốt như vậy, đi đâu mà tìm đây? Chu Lệnh đáp, sẽ không, hắn nếu là thả Vân Sách, hắn liền không gọi Diệp Chân. Một bên Phong Khinh Nguyệt đột nhiên nói ra. Úp, Chu Lệnh nhiều hứng thú nhìn về phía Phong Khinh Nguyệt. Phong đường chủ vì cái gì nói như vậy? Ta thế nào cảm giác Diệp Chân rất có thể sẽ thả Vân Sách. Vân Sung Tiêu mở ra điều kiện. Hạ phẩm linh giáp a, cơ hồ là bất kỳ một cái nào võ giả đều không thể cự tuyệt dụ. Cũng liền ở trong nháy mắt này, Diệp Chân đột nhiên mở miệng. Nguyên bản, không có gì, thế nhưng là hắn ngàn vạn lần không nên vũ nhục mẹ ta. Hắn vũ nhục ta không quan hệ, hắn mắng ta trăm ngàn câu, ta cũng có thể cười chứ, nhưng là mắng ta mẹ nửa câu, cũng không được. Cho nên, đột nhiên, Diệp Chân khóe miệng lộ ra một tia cực kỳ cười tàn nhẫn ý. Đừng, một sát na này. Vân Sung Tiêu cơ hồ có một loại hồn phi phách tán cảm giác. Diệp Chân, không cần, ngươi có thể ra điều kiện, nhưng lấy công phu sư tử ngoạm, nhưng lấy, đột nhiên, Vân Sung Tiêu thần sắc liền trở nên đau thương vô cùng. Một vòng dị thường thần hồn ba động đột ngột bay lên. Tất cả mọi người có thể cảm giác được, Diệp Chân thần hồn ba động như thủy triều thu về. A, đài luận võ bên trên, vừa mới còn điên cuồng vô cùng Vân Sách phảng phất đầu óc bị người quấy một gậy. Đột nhiên liền ôm đầu hét thảm lên, trong tiếng kêu thảm, ngửa mặt lên trời liền ngược lại. Ngươi, ngươi, ngươi, ta giết ngươi. Vân Sung Tiêu đột ngột giống giận, cơ hồ là đồng thời, Giản Thiên Hùng cười khổ âm thanh liền vang lên. Tiểu tử ngươi thật là có thể cho ta gây tai họa a. Thân hình chớp động ở giữa, Giản Thiên Hùng liền ngăn tại Vân Sung Tiêu trước mặt. Họ Giản, ngươi tránh ra cho ta. Ta muốn giết cái này tâm địa đen tối ra hỏa. Vân Sung Tiêu bạo hống. Tâm địa đen tối, ta thao. Vân Sung Tiêu, ngươi con mẹ nó còn biết xấu hổ hay không? Nhận thua là chúng ta chủ động nhận thua. Là các ngươi lại sử xuất đủ loại thủ đoạn vô sỉ đem người ta Diệp Chân cho mắng bên trên luận võ đài. Một lòng nghĩ giết Diệp Chân chiếm lấy thắng lợi cuối cùng. Tình cảm các ngươi giết Diệp Chân liền là chính nghĩa. Diệp Chân giết các ngươi người liền là tâm địa đen tối a. Ta đen ngươi tê liệt a. Khí trùng đầu Ngưu Giản Thiên Hùng trực tiếp phát nổ nói tục. Cũng mắng Vân Sung Tiêu một gương mặt già nua, trong thời gian ngắn từ thanh chuyển đỏ, từ đỏ biến thành đen, nhưng là, quanh thân khí thế lại là trong thời gian ngắn bão táp đến cực hạn. Cái kia khai phủ cảnh vương giả khí tức bộc phát ra, khiến cho xung quanh chú mạch cảnh võ giả nhao nhao lui lại không thôi. Giản Thiên Hùng lại là tuốt sắn tay áo nói, tới tới tới. Ta Giản Thiên Hùng lúc nào sợ qua ngươi cái này lão không biết xấu hổ. Có gan ngươi liền xuất thủ. Ngươi không xuất thủ ngươi chính là cháu trai. Ta còn ngóng nhìn lần tiếp theo Quy Linh Đại Hội thiếu một nhà đâu. Bàng bạc lực lượng ba động tại Vân Sung Tiêu trước ngực hiển hiện sát na. Vân Sung Tiêu lại là ngẩn người. Nói cho đúng, Giản Thiên Hùng câu nói sau cùng điểm tới tử huyệt của hắn, mà lại hắn còn phát hiện vô luận là Thiên La Môn môn chủ Vu Mộng Sơn hay là Trường Sinh giáo giáo chủ Âm Trường Sinh đều nhìn chòng chọc hắn, đều một mặt nóng bỏng chờ lấy hắn động thủ đây. Cái này khiến hắn đột ngột nhớ tới Quy Linh Đại Hội một đầu thiết quy, bất kỳ bên nào nếu dám bởi vì Quy Linh Đại Hội thắng bại sinh tử mà nháo sự, đang khuyên ngăn về sau còn gây chuyện, còn lại các thế lực, nhưng lấy hợp lực đem đuổi ra Quy Linh Đại Hội. Nghĩ tới đầu này thiết quy, Vân Sung Tiêu giống như liền trợn tròn mắt, vì một cái Vân Sách, để Thanh Vân Bảo về sau vĩnh viễn mất đi tham gia Quy Linh Đại Hội tư cách. Cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn làm sao có thể không rõ. Nghĩ tới điểm này, liền là đao gác ở trên cổ hắn. Hắn cũng không dám xuất thủ. Càng chết là, lúc trước Giản Thiên Hùng lời nói đến mức cực kỳ ác độc. Cái này khiến hắn không trên không dưới. Xấu hổ đao khó vào vỏ a. Trong lúc nhất thời, liền cứng ở nơi đó. Làm sao, nghĩ tới, không dám. Hừ, được rồi, người lớn như vậy cháu trai. Ta còn thu không nổi. Giản Thiên Hùng phẩy tay áo một cái. Vẫn là thối lui đến Diệp Chân bên cạnh thân cẩn thận bảo vệ. Vân Sung Tiêu khuôn mặt, bỗng nhiên từ đen chuyển xanh, lại từ xanh chuyển đỏ, ngực kịch liệt chập trùng. Cũng liền vào lúc này, vừa rồi ngửa mặt lên trời liền ngược lại Vân Sách đột nhiên duỗi lánh một tiếng. Chậm rãi phôi trí, ngồi ngay ngắn, phốp, thấy rõ Sở Vân Sách bộ dáng sát na. Vân Sung Tiêu há mồm phun một cái, một đạo sáng rõ huyết tiễn liền cuồng phún mà ra. Trong nháy mắt tiếp theo, Vân Sung Tiêu thất tha thất thểu chạy về phía đài luận võ bên trên vừa mới tỉnh dậy Vân Sách. Thần sắc đau khổ tới cực điểm. Sách nhi, một tiếng bi thống dị thường tiếng kêu thảm đột ngột vang lên, là ta hại ngươi a. Vân Sung Tiêu bi thiết. Đài luận võ bên trên, vừa mới hồi tỉnh lại Vân Sách đang ngồi lại ở trên mặt đất. Nhìn lấy bi thống kêu khóc Vân Sung Tiêu ôi ôi cười khúc khích. Nước miếng trong miệng đều treo dài nửa xích. Một bên cười ngây ngô, một bên mút lấy đầu ngón tay của chính mình. Ánh mắt ngốc trệ vô cùng, lại không một tơ một hào linh quang. Càng làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là... Kinh người hơn chính là, Vân Sách một bên cười ngây ngô, một bên phốc phốc ngay cả thả mấy cái vang cái rắm. Liền ngay trước mặt Vân Sung Tiêu, một bên thả vang cái rắm, còn một bên ngốc không kéo mấy mà cười cười. Hí, ở đây tất cả người đều hít vào một ngụm khí lạnh, bao quát Chu Lệnh, Điền Quý Trương, Giản Thiên Hùng ở bên trong. Hít một hơi lãnh khí sau khi, còn có một loại phía sau lưng phát lạnh cảm giác. Diệp Chân là không có giết Vân Sách, nhưng cái này so giết Vân Sách còn kinh khủng hơn. Còn muốn tra tấn người, vậy mà trực tiếp đem Vân Sách biến thành một kẻ ngu ngốc. Ngu ngốc a, đây đối với võ giả mà nói, là một loại bực nào bi ai. Quý trưởng lão, nếu có một ngày ta nếu là biến thành dạng này, ngươi nhất định phải một đao chặt ta. Nhìn lấy Vân Sách bộ dáng, Thương Lệnh Kỳ có chút thất thần đối bên cạnh Thiên La Môn Tam trưởng lão Quý Tuyên nói ra. Trực tiếp đem người sao sao, để cho người ta biến thành ngu ngốc thần hồn bí pháp. Chỉ có phi thường hiếm thấy một ít thiên giai thượng phẩm thần hồn pháp quyết mới có thể có bực này uy năng. Mà lại, cái này Diệp Chân thần hồn tu vi, hẳn là, phi thường cường đại, Quý Tuyên nói ra, luận võ dưới đài, Niên Tinh Hà nhìn lấy một màn này, bỗng nhiên dùng mình một cái. Hiện tại, hắn mới hiểu được, ngày ấy, Diệp Chân thật là thả hắn một ngựa, là đối hắn hạ thủ lưu tình. Bằng không, hắn rất có thể sẽ biến thành cùng Vân Sách giống như đúc. Đối với một vị võ giả mà nói, cho dù là chết, cũng tuyệt đối không nguyện ý biến thành Vân Sách bộ dáng này. Cái này Diệp Chân cũng quá tàn nhẫn a. Thiên La Môn La Tín đột nhiên nỉ non một câu, giết hắn chẳng phải thành, về phần hắn Vân Sách sao sao về sau biến thành ngu ngốc sao? Tàn nhẫn, Thương Lệnh Kỳ con mắt đột ngột nhíu lại. Là Vân Sách chính mình muốn chết có được hay không? Vì bức Diệp Chân quay đầu sau đó giết chết Diệp Chân lấy được nhân viên phục vụ. Cái gì không biết xấu hổ chiêu số đều dùng đi ra. Cuối cùng lại tai họa chính mình. Đáng đời, nếu là Vân Sách dám dùng loại kia cực kỳ ác độc ngôn ngữ vũ nhục mẹ ta. Ta chính là đem hắn biến không thành ngu ngốc. cũng muốn đem hắn tháo thành tám khối. Cho nên, nhớ kỹ, kinh nghiệm giang hồ a, sông sáo giang hồ, lại kỵ khinh người phụ mẫu. Thiên La môn tam trưởng lão Quý Tuyên cười ha hả nói. Quý Tuyên trong tiếng cười, Vân Sung Tiêu cõng lên Vân Sách, từng bước bước xuống luận võ đài, mà trên lưng hắn, Vân Sách khóe miệng chảy ra chảy nước miếng thỉnh thoảng rủ xuống đến Vân Sung Tiêu trong cổ áo. Trên đầu, Vân Sung Tiêu ánh mắt trở nên ảm đạm vô cùng, chỉ có nhìn về phía Diệp Chân vị trí thời điểm, mới có thể dấy lên hừng hực hận ý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.